Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, biết rồi chân tướng có đúng hay không rất cao hứng. Ngươi mà để chấm cố gắng suy nghĩ một chút, Ung Chính nói ra một câu, tạm thời ổn định Thanh Xuyên nữ, sau đó nhớ lại chính mình gặp phải đối phương các loại sự tình. Cùng còn lại đại ca tranh giành tình nhân, trước mặt mọi người ở trên cung điện cầu xin cưới mới quen không lâu Thanh Xuyên nữ. Sau đó chờ leo lên hoàng vị sau khi, chuyện thứ nhất là đem Thanh Xuyên nữ từ Khang Hy trong hậu cung tìm ra. Sau đó sắc phong làm quý phi, tiếp theo còn đợi tin lời của đối phương, ở Anh Hoa quân đội không có đụng tới kinh sư trước. Liền từ bỏ kinh sư trọng địa. Hướng về quan ngoại lui lại, các loại sự tình hiện lên ở trước mắt, trước nay chưa có rõ ràng. Sau đó, một con dã thú hung mãnh ở trong lòng hắn gào lên. Yêu nữ này, cái này mê người tâm trí yêu nữ. Dĩ nhiên để hắn làm như thế vừa nhìn liền ngốc đến cực độ chuyện. Đối phương khẳng định cùng Tô Đát Kỷ như thế, là một loại nào đó yêu quái biến hóa mà đến. Là vì mê hoặc quân vương mà sinh. Chỉ cần có đối phương ở, quân vương sẽ cả ngày vây quanh nàng chuyển, không để ý tới triều chính, không biết tiến thủ. Mặc dù làm ra quyết sách cũng là sơ hở trăm chỗ, nhất định phải giết nàng. Ung Chính đi tới án trước đài, rút ra một thanh kiếm. Hắn che giấu tâm tình, giả vờ cảm khái, nói: đây là ngày xưa Hoàng A Mã thường thường thưởng thức một thanh bảo kiếm. Nó trải qua chiến trường. Họa A Mã năm đó chính là mang theo chuôi này bảo kiếm. Bình định rồi Cát Nhĩ Đan phản loạn. Hoàng thượng, ngài không muốn quá mệt mỏi. Bình định phản loạn không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng ta nên chậm rãi mưu đồ. Như chuyện nhẹ giọng an ủi. Chen, sau một khắc. Lợi kiếm hướng về Thanh Xuyên nữ chọc vào qua, một chiêu kiếm, trước sau thông suốt, dòng máu đỗ đỗ chảy xuôi. Hoàng thượng, ngươi sao lại thế? Thanh Xuyên nữ đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt, Ung Chính mặt không hề cảm xúc. Yêu nữ, ngươi mê hoặc lòng chấm trí, thật sự cho rằng chấm cái gì cũng không phát hiện à, chỉ có diệt trừ ngươi. Chấm mới có thể toàn tâm vùi đầu vào bình loạn bên trong. Chấm khi nào đã nói nhi nữ tình trường có thể cùng được với quốc gia đại sự trọng yếu. Mấy năm qua này chấm vẫn cảm thấy chính mình không đúng, có thể lại tra không được vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Hiện tại chấm biết rồi. Chấm mấy năm qua phong cách làm việc nhiều lần cùng tính tình phản lại, nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Nói xong, Ung Chính đem lợi kiếm nhổ ra, sau đó sẽ gai, lần này, trực tiếp xuyên vào Thanh Xuyên nữ trái tim. Thanh Xuyên nữ không kịp nhận biết, không kịp lại đi xem thái tử ra. Tứ A Ca, Bát A Ca, Thập Tứ A Ca một lần cuối cùng, liền như vậy tắt thở. Tô Dương nhận được đến từ Thanh Xuyên nữ khí vận, Tam Ca. Cái này có thể là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi vì là Tam Ca. Nói đi, ngươi còn có cái gì di nguyện? Ngươi chết sau, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cầm trong tay trường kiếm, Ung Chính âm thanh lại vang lên. Sắc mặt thập phần lạnh lẽo, Tô Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Không sai, lúc này mới như cái hoàng gia xuất thân người, đã trải qua vô số lợi ích phân tranh. Lúc nên xuất thủ tuyệt không lòng dạ mềm yếu, là bởi vì ta thấy được như chuyện bị ngươi giết sao? Tô Dương rất hứng thú hỏi, sai, như chuyện là ngươi giết, tâm tình của ta cùng bát đệ, cùng thập tứ đệ bọn họ như thế bi thống. Vì lẽ đó, ta muốn vì là như chuyện báo thù, cho tới di nguyện, đó chỉ là xem ở chúng ta là anh em phần trên. Ta cuối cùng giúp ngươi một tay. Tô Dương nở nụ cười, nói, ngươi đây là dự định noi theo năm đó Tào Tháo hướng vương hậu mượn quân lương. Ung Chính con mắt híp lại. Tam ca, ngươi nói nhiều lắm, còn có cái gì di nguyện cứ nói thẳng đi. Vậy ta nói đi, làm huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc người nhà, cho ngươi lưu cái sau, không đến nỗi đứt đoạn mất đèn nhang. Kỳ thực, năm đó trận đầu đại chiến con cháu Bát Kỳ tinh nhuệ mất hết là bởi vì ta truyền tin tức. Mặt khác, những năm gần đây ta vẫn luôn đang giúp anh Hoa Lan truyền trong triều làm được quyết sách. Đúng, rồi, người giết người phụ nữ kia có vấn đề ta cũng đã sớm biết. Chỉ có điều ta vẫn chẳng muốn nói cho ngươi biết. Dù sao có nàng ở, Đại Thanh Vong sẽ nhanh hơn một ít. Ung Chính chấn kinh rồi, hầu như rơi vào dại ra. Ngươi nói cái gì? Những chuyện kia đều là ngươi làm ra. Lẽ nào, ngươi nói cho ta biết Hoàng A Mã bị bệnh, khuyến khích ta hành thích vua thượng vị cũng là cố ý? Tô Dương bình tĩnh gật gật đầu. Biết rồi chân tướng có đúng hay không rất cao hứng. Có phải là cảm thấy chết cũng không tiếc? Tô Dương cố ý kích thích đối phương. Ung Chính giận dữ. Ngươi đáng chết. Ái Tân Giác La không có ngươi loại này nghịch tặc. Chấm muốn thay thế liệt tổ liệt tông đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Tô Dương nhún vai một cái. Ngươi nói giết liền giết. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói, hắn liền hướng về lều trại ở ngoài đi ra ngoài. Sau đó sải bước tuấn mã, hướng về không người sơn giã nơi xuất phát. Cho tới Ung Chính, Tô Dương trước khi đi cho hắn làm mất đi cái huyễn thuật. Không cái ba, năm ngày công phu, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Tô Dương tìm một địa phương yên tĩnh đóng lại quan, tiếp tục tu luyện. Đại Thanh vậy thì nhanh vong. Hắn đang chờ đợi, chờ Lý Tứ đem quốc gia nhất thống sau khi hắn thu được thanh đình khí vận sau khi lại đi. Thời gian trôi qua, nửa năm sau, rốt cục, thanh đình vong, Tô Dương nhận được cuối cùng khí vận. Có tới một tấc, tu vi lần thứ hai tăng vọt, sinh mệnh khí tức càng nồng nặc, linh hồn cũng càng lớn mạnh. Tô Dương giật cái thời gian nhìn một chút không gian làm lớn ra hơn 10 lần thế giới thủ. Sau đó lại vùi đầu vào qua lại lữ trình chuyện nghiệp bên trong. Cái kế tiếp thế giới, mở mắt ra, tiếp thu luân hồi kính cho nguyên chủ ký ức. Sau đó Tô Dương thử đi rồi hai bước. Có chút bất ổn, hắn xuyên qua đến một người què trên người. Mặt khác, hắn họ Lý, không phải có thể bay lên trời chui xuống đất Lý Thiết Quải, mà là đại đường thái tử Lý Thừa Can. Đáng nhắc tới chính là, lần này hướng về hắn ước nguyện không phải hắn bám thân Lý Thừa Can, mà là Lý Trì. Nguyên nhân là có một người xuyên Việt xuất hiện, thay đổi lịch sử hướng đi, để hắn không thể được hoàng vị. Hắn muốn mượn Tô Dương lực lượng, giết chết cái kia phá hoại lịch sử tiến trình người xuyên Việt, sau đó thuận tiện giúp hắn đem hoàng vị cũng đoạt lại. Nhìn thấy Lý Trì cho ra lý do sau khi, Tô Dương trầm mặc một hồi. Cải biến lịch sử chuyện như vậy, hắn cũng đã từng làm a. Có chút lịch sử thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Là một người Hoa Quốc con dân, có thể trơ mắt nhìn nó lần thứ hai phát sinh à? Đương nhiên không thể, vì lẽ đó, điều thỉnh cầu này hắn chỉ để ý trước một nửa. Thiên mệnh chi tử nên giết chết. Hoàng vị chuyện, mỗi người dựa vào chính mình bản lĩnh, lấy được khí vận thiếu một nửa tựu ít đi một nửa. Hắn mới chẳng muốn quản những kia trong hoàng cung tranh quyền đoạt lợi chuyện hư hỏng. Đương nhiên, không giúp đỡ nguyên nhân với hắn đối với Lý Trì cái nhìn rất có quan hệ. Lý Trì tính tình quá mềm cùng cái kẻ vô dụng tựa như. Hậu kỳ lại bị hoàng hậu giá không, từ Nam Chí Bắc cổ kim trước nay chưa từng có. Hắn đánh đáy lòng xem thường loại này hoàng đế. Không sai, vị hoàng hậu kia chính là lớn tên lừng lẫy võ hậu. Tô Dương đối với vị này chuyện kỳ nữ tử không có gì hảo cảm. Đức hạnh quá kém, hổ dữ không ăn thịt con cái kia một bộ ở nàng nơi này chính là cái rắm. Con trai ruột. nữ nhi tùy tiện giết, tâm địa chi tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Đương nhiên, đối với vị này kỳ nữ tử năng lực hắn vẫn là rất khâm phục. Không, chỉ cần khâm phục vẫn chưa thể hình dung, phải nói là phục sát đất. Ở phong kiến cổ đại có thể lấy nữ tử thân bước lên hoàng đế một vị. Thủ đoạn mạnh, tâm cơ sâu, e sợ ở trên dưới 5.000 năm bên trong, nàng cũng có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.